Năm ấy, ánh trăng soi vào chốn u tối. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người không đủ cường tráng thì không nhào nổi bột mì, mà cũng chẳng nhấc nổi con dao. Mấy gã đầu bếp cởi trần làm việc, mồ hôi chảy ròng ròng. Từng đợt hơi nước nóng hổi từ bếp tràn ra, phả lên mặt khiến ta lim dim mắt. Đám lính vây quanh bàn ta, mỗi người cầm một bát mì húp rột rột, dòng tai hóng chuyện. Dù sao thì doanh trại của tướng quân không có lệnh thì không ai được vào. Chỉ có ta làm quân y mới ra vào tự do. À đúng rồi, quên nói, bây giờ ta có tiền đồ rồi. Ta làm quan y, mì đây, Cửu Thúc bê đến hai bát mì. Ta nhìn thoáng qua, ồ, còn có cả một khoanh thịt lừa ngâm nước muối. Thơm đến mức ta ngây ngất. Thanh nương tử, lũ tù binh bắt về mấy hôm trước đã chữa khỏi cả rồi chứ? Ta đáp, chữa thì cũng được nửa sống nửa chết vậy. Tướng quân không cho ta dùng thuốc cho bọn chúng. Thuốc của chúng ta không nhiều, phải để dành cho người mình. Một tên lính ngậm đũa cảm thán, chẳng biết bao giờ đánh xong trận này. Sắp đến mùa đông rồi. Năm ngoái chết rét không ít người. Tiền tuất vẫn chưa được phát. Bầu không khí trùng xuống. Ta vội xua tay. Tiền tuất chắc chắn sẽ phát bù. Tướng quân nói triều đình có tiền rồi. Tháng này sẽ có một đợt lương thực lớn chuyển tới. Có cả lúa, bột, dầu, thịt nữa. Chúng ta sẽ được ăn Tết đàng hoàng. Thật không đó? Phương tiểu tướng quân quát lên. Thanh tỷ đã nói, một lời như đinh đóng cột. Còn có thể giả chắc. Cả bàn cười rộ lên. Sợi mì dẻo dai, nhưng nước sốt thì mặn. Ta phải thêm hai muôi nước luộc mới ăn được. Hơi nóng bốc lên, mắt ta mờ đi vì sương khói. Nơi đây là Liêu Đông Trấn, một trong 9 trấn biên giới của Thịnh Triều. Phía đông giáp sông Áp Lục, phía tây nối Sơn Hải Quan. Năm đó tiên đế đột tử, triều đình dung chuyển, bọn Đát Hãn ở phương Bắc biết tin, lập tức tích trữ binh lực, liên tục tấn công cửa ải. 4 vạn cựu binh trấn Liêu Đông gần như bị quét sạch. Quéo còm các bác ghé nhà Xoan, nếu được, các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng. Còm, review nhé à, follow fanpage FB, Xoan dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé à. Đám lính sau này đều là quân được chiêu mộ từ 6 tỉnh phía Bắc. Loạn thế kéo dài, chính quy binh chẳng có bao nhiêu. Đại quân hỗn tạp gồm sơn tặc bị bắt đi lính, lưu dân, tù phạm trọng tội bị đày. Một đống hỗn loạn, trải qua 2 năm luyện binh và giao tranh, cuối cùng cũng dần ra dáng một đội quân. Ta dựa vào cái gì mà sống sót được? Vì ta có học, ta biết đọc, biết viết, biết tính toán, thế là nhanh chóng thành người thân tín bên cạnh tướng quân. Nhờ vào kinh nghiệm chăm sóc vết thương năm xưa chữa trị cho hữu niên, ta vào chướng quân y, coi như có được biên chế chính thức. Ta đã mất liên lạc với hữu niên. Nghe nói, thái tử bị phế truất đã bắt tay với thế gia đại tộc, đoạt lại ngai vàng. Nghe nói, đám gian thần và hoạn quan làm phản đã cuống theo 8 triệu lượng bạc trong quốc khố, chạy một mạch về phương Nam. Bạc rơi vào dân gian, khiến giá lương thực tăng vọt, dân chúng lưu lạc khắp nơi, nhiều kẻ trở thành thổ phỉ. Tướng quân dẫn chúng ta vào nội địa thu gom lương thực, đồng thời che chở dân chúng dưới trướng. Trận cướp Pháp Trường năm đó, trong cơn loạn thế, không để lại một dấu vết, thậm chí không ai biết rằng nó đã từng xảy ra. Mỗi lần gặp thương nhân từ kinh thành đến, ta đều lao lên hỏi, các ông có nghe nói về một người biểu tự hữu niên, một thế tử trong vương phủ không? Nhưng dân thường thì làm sao biết được biểu tự của hoàng thất? Ta hốt hoảng nói, chính là vị thế tử từng bị tống vào thiên lao ấy. Thương nhân lắc đầu, riêng trong kinh thành đã có hơn chục thân vương. Sau khi tân hoàng lên ngôi, phong thưởng công thần, lại phong thêm 8 vị dị tính vương. Những vị vương gia này ai nấy đều trung thành tận tụy, vị nào mà chưa từng bị lôi ra từ thiên lao. Còn về thế tử, người còn sống, kẻ đã chết, kẻ tranh đoạt ngôi vị bị phế truất, bốn bàn tay cũng đếm không xuể. Thiên hạ bây giờ đại loạn, khắp nơi đều có người tạo phản, khắp nơi đều có kẻ chết, giặc cỏ cướp đường, sơn tặc cướp của, quan lại chiếm đất, dân chúng vung quốc tụ họp thành đám, coi việc nổi dậy làm vinh quang. Có một bài đồng đê, a, o đang lan truyền khắp thiên hạ. Ngài đoán xem nó hát thế nào? Ngài vàng luân chuyển khắp nơi, năm nay đến lượt nhà tôi, bây giờ đang lúc cần người. Hoàng đế thiêu thốn tứ bề, những vương tôn còn sống đều đã mang quân đi trấn áp phản quân. Dẹp giặc cỏ, ta m, o, n, g lung nhìn về phía cát vàng nội địa. Trước đây ta luôn không hiểu, vì sao những bài thơ tiễn biệt thời xưa lại bi ai đến thế? Thì ra có những người, một lần quay lưng đi, lần sau gặp lại đã chẳng biết là bao giờ. Hai cánh tay ta gầy guộc, thân xác yếu ớt, không có tư cách để lang bạt trong loạn thế. Có thể được quân doanh che chở, có cơm ăn có nước uống, đã là đại phúc. Ta hướng về mặt trăng, dập đầu một cái, hữu niên à, mong huynh mọi sự đều tốt. Cách chương.